One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 118, Mark oán hận. Ngay tại cảng khẩu lâm vào hỗn loạn tưng bừng thời gian. Lawyer khoanh chân ngồi tại Peter trên đầu. Khôi phục ma lực, Peter cái bụng vị trí. Treo một cái bầm đen đỏ bừng gãy chân. Đó là William Nam Tước. Tại vừa rồi bị chấn động từ ma đặc biệt ở trên đảo đến rơi xuống. Vừa lúc rơi tại lawyer trước mặt. Luôn có điểm dùng a. Hù dọa người cũng không tệ. Ôm dạng này suy nghĩ. Cái này gãy chân cứ như vậy bị lawyer giữ lại. Tám đầu thối cũng là không tầm thường. Dù là chỉ là lawyer tiện tay chế tạo. Vậy mà cũng có thể bình ổn tiến lên. Tuy nhiên ma lực khôi phục tốc độ là một cái cố định trị số. Vô luận là chiến đấu vẫn là ngủ đều bảo trì lấy ổn định khôi phục tốc độ. Nhưng thời gian dài như vậy bên trong, lawyer sớm liền phát hiện, nếu như mình nín thở ngưng thần, bảo trì tĩnh tọa, cái tốc độ này còn hội nhanh thêm một chút. Sở dĩ lawyer hội vội vã khôi phục ma lực, đó là bởi vì băng chi chu tốc độ di chuyển có chút. Sóng A, đến là không thành thục linh quang nhất thiểm, đơn thuần một cái lớn mật ý nghĩ. Mà lại lawyer còn không phải vật lý học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cũng là làm thị trường. Cho nên băng chi chu nhìn qua vô cùng uy mãnh. Kỳ thực nội bộ mau bệnh một đống lớn. Tỉ như trên mông không thể giữ được. Thiếu nhất đại khối A. Tỉ như một đầu chân trước ma lực phân phối không đồng đều. Bắt đầu loạn điệu băng khối A. Lại tỉ như cố định hòn đảo băng ti quá mật. Hòn đá thừa trọng hiệu quả rất kém cỏi A cái gì. Ma đặc biệt đảo dùng đủ loại vô số dị tượng. Nói cho lawyer một việc. Lão tử hắn meo muốn sập. Rơi vào đường cùng. Lawyer đành phải tăng thêm tốc độ đi đường. Tranh thủ tại hoàn toàn sụp đổ trước đến Chris Huy Á đảo. Mà giờ khắc này ở trên đảo tình huống không rõ. Nói không chừng có bao nhiêu mai phục đang đợi mình. Khi đó chỉ dựa vào chỉ huy tọa kỵ còn sót lại ma lực. Có thể tuyệt không an toàn. Đông đông đông, băng chi chu mỗi một lần rơi xuống đất, đều giống như dẫm tại Mark trong lòng. Hắn thậm chí không thể phát hiện, chính mình quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giờ phút này hắn vô cùng phàn nàn, oán hận John vậy mà để cho mình một mình lưu thủ cảng khẩu. Biết rất rõ ràng hôm nay sẽ có địch nhân tập kích, nhưng lại chỉ phái tự mình một người ở đây. Còn nói cái gì địch nhân thực lực nhiều nhất bất quá trung tướng. Trong nhà người đem có thể làm được loại sự tình này. Hắc ám thế giới mặc dù không như biển tặc cùng hải quân nổi danh. Nhưng cao đoan chiến lực cũng là không yếu. Tới tứ hoàng đại tướng chênh lệch rất xa. Nhưng cùng phổ thông hải tặc so sánh. Cũng coi là đỉnh cấp. Mark, chính là như vậy một cái hắc ám thế giới đỉnh cấp cao thủ. Hắn 8 tuổi liền bị bách tại súng ống đạn dược công xưởng khi lao công. 15 tuổi lần thứ nhất giết người. Một lần trở thành trong nhà xưởng không thể trêu chọc danh tiếng nhân vật. Bởi vì đặc biệt tàn nhẫn tác phong. Hắn rất nhanh hấp dẫn địa phương lão đại chú ý. Đem hấp thu tiến tổ chức. Lúc đó tuổi trẻ Mark cũng không biết. Một bước này, đến là bước vào cái dạng gì thâm uyên. Thẳng đến xử lý ban đầu lão đại lên làm tân lão đại. Mark mới biết được, cái mới nhìn qua này tùy chỗ có thể thấy được liền cùng trên bờ cát vỏ sò một dạng lưu manh tổ chức. Có đáng sợ cỡ nào bối cảnh, cái này lại là thiên long nhân âm thầm bồi dưỡng thế lực. Ngay từ đầu, Mark cũng nghi hoặc qua, cao cao tại thượng thiên long người vì sao phải tổ chức dạng này một cái đê tiện tổ chức, mà lại thực lực còn như vậy. Yếu, nhưng theo tự thân thực lực tăng trưởng, Mark biết càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chính là thật sâu khinh thường. Khinh thường tại thiên long nhân dã tâm, như thế một người cao quý thân phận, vậy mà chỉ có ngần ấy lực lượng. Dù là tại thiên long nhân bên trong đều là đệm tồn tại. Cứ như vậy mặt hàng, mục tiêu thậm chí còn là bồi dưỡng một cái hắc ám thế giới vương giả. Vì chiếm lấy lợi ích. Quả thực là trò cười. Không nói đến các ngươi lạc hậu gia tộc của hắn bao nhiêu năm. Chỉ là Mark chính mình. Cũng không tin tâm làm đến một bước kia. Mark không ngốc. Hắn rất lợi hại thông minh. Người thông minh phần lớn là lý trí. Hắn rõ ràng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Cùng William Nam Tước loại kia không biết phân tắc dã tâm khác biệt. Đã nhìn thấu Atha gia tộc Mark cũng sớm đã hạ quyết tâm. Muốn đi theo cơ chí cường đại John làm rất tốt. Bất quá bây giờ, hắn ý định này nhạt xuống dưới. Chính như lời nói đầu nói. Mark không ngốc, thậm chí còn rất lợi hại thông minh. Hắn lập tức liền đoán ra. John đây là đang mượn đao giết người. Cái gì một tân binh mà thôi. Cái gì một cái trung tướng thôi. Cái này rõ ràng là đại tướng cấp đối thủ. Lại muốn ta một người nghênh chiến. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Dù là ta đối với ngươi ra hiệu nhiều lần. Dù là giấu giếm ngươi đối Thiên Long Nhân vũ nhục không đi báo cáo. Ta đồ cái gì. Không phải liền là người một nhà ba chữ sao. Nhưng là kết quả đây. Ngươi vẫn là không có tín nhiệm ta. Hiện tại càng là muốn mượn hải quân tay giết chết ta. Nhớ lại mình bị Atha gia tộc phái tới giám thị bí mật John những năm này đầu. Mark hận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ muốn nói. Lão tử thật sự là theo lầm người. Giờ phút này John còn không biết. Dưới tay mình đối với mình bắt đầu sinh hận ý. Hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy. Mark xác thực đoán đúng. John cũng xác thực chuẩn bị mượn đao giết người. Nhưng là. Hắn cũng không thể dự liệu được lawyer thực lực hội mạnh như vậy. Hắn chỉ bất quá nói ít bản bộ, hai chữ mà thôi. Trời mới biết tại sao tới người hội khủng bố như vậy. Mà lại vì ngăn ngừa làm cho người ta hoài nghi. Hắn còn đem người một nhà William cũng đơn độc phái ra. Qua ma đặc biệt đảo. William Nam Tước tuy nhiên dã tâm cực lớn. Nhưng vẫn như cũ xem như John Ban. Hắn đem đối phương phái đi ma đặc biệt đảo. Chính là lo lắng William bị giết. Muốn vì hắn tìm đường lui. William Nam Tước tính cách hung hãn xảo trá. Tự biết không địch lại nhất định sẽ trốn vào đường hầm. Có đường hầm yểm hộ. Phối hợp cái kia đem co duỗi tự nhiên vũ khí. Dù là không địch lại đối phương cũng có thể giữ được tính mạng. Hắn là thật không định để William chịu chết. Nhưng không nghĩ tới là. Cơ hồ là tập kích đến vài phút. Hắn liền thu đến William tin chết. Lúc này mới thực sự là tạo hóa trêu người a. Mark tinh thần hoảng hốt nghĩ đến. Lúc này, cái kia cự đại băng chi chu đã tới gần. To lớn hình thể phối hợp thêm thẳng tiến không lùi khí thế. Mang cho người ta rung động là rất lợi hại khó mà dùng lời nói diễn tả được. Mark thật sâu nuốt ngụm nước bọt. Một bên lặng lẽ tuần tự dựa vào. Một bên chỉ huy đại bác tiến hành công kích. Thu đến lệnh, tấn công. Đồng dạng sợ hãi phát run thuộc hạ dơ bó đuốc, thiêu đốt kíp nổ, nã pháo, ầm ầm, lít nhà lít nhít pháo kích bắt đầu. Vạn trên trăm ổ đại pháo cùng nhau khai hỏa tràng diện là như vậy chấn hám nhân tâm. Đặt mình vào bên trong, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Phảng phất vô luận ngươi làm sao tránh, đều khó có khả năng trốn cách tử vong vận mệnh. Loại này tầm bắn. Lawyer hơi hơi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắc sắc viên cầu. Hải quân đại bác à, thật đúng là mục nát có thể a, trừ cùng loại với Bắc Kỳ pháo như thế đặc thù đại bác bên ngoài. Cái thế giới này, hải quân đại bác không thể nghi ngờ là tiên tiến nhất. Vô luận là tầm bắn, độ chính xác vẫn là nổ tung uy lực, đều không phải là tầm thường đại bác có thể đánh đồng. Cho tới nay, hải quân đại bác là từ có chuyên môn chế tạo công xưởng chế tạo. Đơn hướng cung ứng hải quân. Thân là chiến đấu tại tuyến đầu đội ngũ. Đối với đại bác nhu cầu không cần nhiều lời. Đây là một khoản rất mở ra tư. Đủ để cho ăn no hết thảy tương quan hành nghiệp. Từ nguyên liệu đến gia công. Từ lúc mài đến chắc thí. Mỗi một bộ phận người tham dự có thể nói là kiếm lời bồn mãn bát giật. Nhưng không nghĩ tới. Cho dù là dạng này bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng. Lại còn đem đại bác bán cho những này tội phạm. Này sợ các ngươi nói mình là bị Thiên Long Nhân bức bách. Lão tử cũng tha không ngươi. Lawyer trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. May mắn nhiệm vụ lần này đến là mình. Nếu như đổi thành phổ thông tướng sĩ. Đối mặt loại này pháo kích. Đến sinh ra bao lớn thương vong. Vừa nghĩ đến đây, Lawyer chậm rãi đứng dậy. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí. Lúc đầu chuẩn bị đụng chết các ngươi sự tình. Bất quá nhìn như vậy đến, ta phải để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút. Đến từ Hải quân chính nghĩa thiết quyền. Thái Lan lớn nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam. Chính tốt cơ gạch dưới khát. Mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn. Bower SC tính tử dục 66. Dài theo 3 giây phục chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.